Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 149, Lạc. Thân là Thiên Long Viện Kim Châm Đường Thủ Tòa, cùng loại với Đạo Môn Chân Sư Đường Ngồi Công Đường Xử Án Chân Sư Nhân Vật. Có can đảm thẳng vào Đạo Môn Nội Địa, như thế can đảm, Triệu Nhiên hay là vô cùng khâm phục, đương nhiên. Thâm Tú không có khả năng lẻ loi một mình đến đây. Hắn cũng có tùy tùng. Ba cái tùy tùng đều là Triệu Nhiên người quen. Hẳn là Thiên Long Viện cố ý phái tới cùng Triệu Nhiên lôi kéo làm quen. Đừng mũi chịu sào vị thứ nhất. Liền là Triệu Nhiên quen biết đã lâu Minh Cảm Giác. Minh Cảm Giác từ khi chủ trì Phật Môn Dân Gian Giao Lưu Đoàn về sau. Liền từ Kim Châm Đường lui ra ngoài. Đến nay cách mỗi 2 năm đều muốn mang một chút tăng nhân tiến về Đại Quân Sơn giao lưu. Nhưng bởi vì Triệu Nhiên thường xuyên không tại Tùng Phiên, cho nên nhiều lần bỏ lỡ. Hắn bây giờ đã là La Hán cảnh tầng cuối cùng tu vi. Thẩm tra theo xem trí, xuống chút nữa, liền là Bồ Tát cảnh. Phải nói, mình cảm giác là Triệu Nhiên tại Tây Hạ trong Phật môn, thứ nhất bản thân. Bản thân của hắn tu hành bổ ích, liền có 2 lần phá cảnh trực tiếp tới từ ở Triệu Nhiên đề điểm. Triệu Nhiên có thể nói là tính mạng hắn bên trong quý nhân. Phía sau 2 vị, cùng Triệu Nhiên giao tình cũng phi thường tốt, đều đến từ Thiên Long Viện Bồ Đề Đường, là nghiên cứu đạo môn chuyên gia. Một cái là Dương Phạm, một cái khác là Văn Đạt. Năm đó Triệu Nhiên đi xứ Tây Hà. Tống Vũ Kiều lỗ mãng theo vào bị bắt, làm cho Triệu Nhiên tại Thiên Long Viện ngăn cửa muốn người lúc. Liền là 2 vị này tại làm hộ pháp cho hắn. Bây giờ Dương Phạm đã là bỉ khâu cảnh hậu kỳ thứ 3 trí tu vi. Văn Đạt cũng đến La Hán cảnh thứ nhất trí. Mặc dù biết đây là Phật môn cố ý gây nên, nhưng Triệu Nhiên vẫn là rất cao hứng nhìn thấy bọn hắn. Nhất là 3 vị này. Triệu Nhiên cùng bọn hắn tại Hưng Khánh kết giao quá trình bên trong. Ở chung 10 phần hòa hợp, lão bằng hữu gặp mặt phi thường vui vẻ. Mấy câu về sau, bầu không khí liền nhiệt liệt nhiều. Thâm Tú ngay tại một bên nhìn xem Triệu Nhiên cùng bọn hắn nhiệt tình hàn huyên. Mỉm cười chờ đợi, cũng không thúc giục. Triệu Nhiên nói, mình cảm giác, Văn Đạt, Dương Phạm. Chúng ta trước tiên đem sự tình làm, quay đầu lại tâm tình, Thiên Long Viện lần này quyên tặng, phía sau hàm nghĩa rất nhiều, đối với song phương tới nói, trong đó một cái mục đích là giống nhau, nghiệm chứng Phật môn tín lực có thể hay không cùng đạo môn tín lực đồng dạng dùng cho khai thác. Hỗn độn thế giới, vì lần này sự kiện trọng đại chuyên môn chỉ định đưa tin phóng viên là Nhược Khỉ. Nàng tại một bên sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hướng Đông Phương Lễ khẽ gật đầu, lâm thời làm người chủ trì Đông Phương Lễ ngắn gọn rằng 2 câu liền tuyên bố bắt đầu. Từ Đại Minh thế giới hướng hỗn độn thế giới cung phụng tín lực nhất định phải thông qua đặc chế. Tượng thần hoàn thành, trong vấn đề này, Thiên Long Viện không có lựa chọn, chỉ có thể hướng đạo môn 13 tượng thần một trong tùy ý một tòa tiến hành cung phụng. Thanh Khâu ở trên đảo đã xây xong một tòa đạo miếu. 13 vị tượng thần đều tại đạo miếu bên trong trưng bày. Thâm Tú sớm đã hướng Đông Phương Lễ nghe được rõ ràng. Nạp Chân cùng Thanh Khâu đều thuộc về đạo môn chân tiên. Trong đó Nạp Chân vẫn là có chức vụ chân thần. Hướng bọn hắn cung phụng là tuyệt đối không được. Đây là trái phải rõ ràng vấn đề. Còn lại tượng thần. Thâm Tú càng không khả năng hướng bọn hắn cung phụng. Hắn duy nhất có thể lấy lựa chọn chỉ có Triệu Nhiên. Triệu Nhiên tự mình hộ tống qua huyền từ Đại sư Hồng Thể tiến về Hưng Khánh. Ngày đó Đại Pháp sẽ lúc, vô số cao tăng từng hướng Triệu Nhiên chắp tay trước ngực thi lễ. Lần này, coi như là đáp lễ đi, là cảm tạ Triệu Nhiên năm đó ân đức. Kính hắn một nén nhang cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Thế là, đạo miếu bên trong, Thâm Tú chờ Phật môn bốn tăng đốt hương lễ kính Triệu Nhiên. Nhìn xem hơi có vẻ khó chịu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Một đạo nhỏ xíu quang mang từ chân trời bay tới, đầu nhập Triệu Nhiên tượng thần. Đây là Thâm Tú dẫn động Thiên Long Viện tín lực hồ. Trước lấy 100 triệu lạc, cũng chính là 1.000 vạn khuê tín lực tiến vào hỗn độn thế giới. Triệu Nhiên giờ phút này liền tại hỗn độn thế giới bên trong. Trông thấy mình chủ thần giống trên cả qua một đạo hào quang nhỏ yếu. Cảm thấy cười thầm, nhưng giờ phút này không phải bận tâm còn lại thời điểm. Hắn chờ đợi bị điểm đến biên giới mấy vị đại luyện sư truyền về tin tức. Trong chốc lát, 4 tờ phi phù tuần tự phát trở về. Thành công khuếch trương, hỗn độn thế giới bên trong y nguyên rơi xuống mưa axit. Trên trời y nguyên có sao băng không ngừng rơi xuống. Đại luyện sư nhóm ra ngoài đo đạc lúc mặc dù đỉnh lấy phòng hộ pháp bảo. Nhưng rốt cuộc không phải kế lâu dài. Triệu Nhiên lập tức thông chi ngoài cửa. Tín lực hữu hiệu, tiếp tục, Thâm Tú lúc này đem còn lại 900 triệu lạc đầu tiến đến. Biên giới đo đạc kết quả lập tức truyền đến. Tại phát triển thổ địa bên trên, Phật môn tín lực 1 lạc viễn so với lúc trước dự tính hiệu quả càng tốt hơn. 1 tỷ lạc quăng vào đến, đạt đến 2 ước khuê hiệu quả, mà không phải nguyên lai tưởng rằng 100 triệu khuê. Nói một cách khác, chí ít về hỗn độn thế giới khai thác bên trên, 10 lạc cũng không có nghĩa là 1 khuê, mà là tương đương 2 khuê. Bình Minh đạo trưởng tại giúp Triệu Nhiên trợ thủ, nghe vậy nói, nguyên lai Phật môn tín lực lợi hại như vậy. Triệu Nhiên lập tức vỗ vỗ hắn nói, không phải lợi hại vấn đề, chỉ là chuyển đổi tỷ suất vấn đề. Không muốn ngạc nhiên, càng không muốn bốn phía nói lung tung. 1 tỷ lạc là hỗn độn thế giới tăng lên 2/3 tòa lư sơn. Triệu Nhiên đi ra ngoài, hướng Vũ Dương Trung gật đầu, ra hiệu hữu hiệu, thế là nghi thức tiếp tục, mời Thâm Tú giảng 2 câu, lại để cho Vũ Dương Trung làm cái tổng kết phân trần. Nhược Khỉ đem đây hết thảy ghi xuống, đến lúc đó, đoạn này tư liệu để chân sư đường xem qua về sau. Đem tồn tại ở Bảo Kinh Các, không cho phép gặp chư trên báo. Quyên tặng kết thúc, Triệu Nhiên đưa tay, mời làm việc Thâm Tú bọn người nhập hỗn độn thế giới. Đương nhiên, dựa theo quy củ, cần bọn hắn đem pháp khí chứa đồ lưu lại, không cho phép loạn mang đồ vật ra vào. Trải qua khuếch trương hỗn độn thế giới có thể dung nạp đại luyện sư thường trú. Đối với luyện sư cảnh cùng đại pháp sư cảnh tu sĩ tới nói, cũng có thể đi vào nghỉ ngơi một lát. Thâm Tú liền không cần phải nói, mình cảm giác không sai biệt lắm có thể tính là nửa cái đại luyện sư. Văn Đạt tương đương với luyện sư, Dương Phạm ước chừng tương đương đại pháp sư, đều có thể vào xem một chút. Ngược lại là bận rộn nửa ngày phóng viên Nhược Khỉ, chết sống muốn đi theo vào, kết quả mấy cái hô hơi thở ở giữa liền là bại lui mà ra. Nàng chỉ là kim đan cảnh, kém đến có chút xa. Ở chỗ này, Triệu Nhiên cũng không có muốn cho Thâm Tú chờ tăng đảm nhiệm giải thích ý tứ. Chắp 2 tay sau lưng, cùng lên cạnh họ bồi tiếp bọn hắn nhìn, đối với bọn hắn nói lên vấn đề. Một mực lấy, không thể trả lời. Sau gần nửa canh giờ, Dương Phạm trước hết nhất không chống nổi, tiếc nuối cáo lui mà ra. Về sau là Văn Đạt, lại sau đó, tại Đông Phương Lễ thúc dục dưới, Thâm Tú cùng Minh cảm giác mới lưu luyến không rời từ hỗn độn thế giới bên trong ra. Sau khi đi ra, Tam Thanh Các cũng không trì hoãn. Vũ Dương Trung cùng Đông Phương Lễ tự mình cùng đi Thâm Tú bọn người rời đi yêu sát địa ngục hải. Mình cảm giác hướng Triệu Nhiên nói, Hoàng Pháp chân nhân, hôm nay gấp gáp, tiểu tăng không thiếu được còn muốn tiến về đại quân sơn quấy. Ngày khi nào về Tùng Phiên, Triệu Nhiên nói xin lỗi, cái này có thể nói không tốt, ta hiện tại thân bất do kỷ. Mình cảm giác gật đầu, biết. Kia quay đầu lại cùng ngài liên lạc, hy vọng có thể nhanh chóng gặp mặt. Dương Phạm cùng Văn Đạt cũng tới cùng Triệu Nhiên cáo biệt. Văn Đạt không quá biết nói chuyện. Dương Phạm nói, Hoàng Pháp chân nhân, tiểu tăng lúc trước đã cảm thấy ngài có thể thành tựu đại đạo. Quả nhiên sở liệu không giả. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào có thể gặp. Tiểu tăng mong mỏi có thể tại Thiên Long Viện gặp lại chân nhân. Triệu Nhiên gật đầu, chúc hai vị trở về thuận lợi. Tương lai hữu duyên tất nhiên gặp nhau. Phật môn quyên tặng đoàn bốn người bên trong. Triệu Nhiên quan sát thật lâu. Dựa theo trước kia đối bọn hắn nhận biết. Biết Dương Phạm cùng Văn Đạt mới là bình phán hỗn độn thế giới chủ lực. Cũng không biết bọn hắn sau khi trở về sẽ như thế nào báo cáo. Triệu Nhiên đối với cái này tương đương chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,